Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến của Kinh Sóng Truyền Ma. Hôm nay chúng ta một lần nữa nghe một tác phẩm của tác giả Ngạo Quỷ, Máu Gia Tộc. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Sóng phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, để không làm mất thời gian của quý vị, chúng ta đi ngay vào câu chuyện Máu Gia Tộc. Tác giả Ngạ Quỷ. Chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Trăng khuyết một nửa, nhưng mà thật sáng. Từng tia, từng giọt chiếu vào qua khung cửa sổ, ghé lại nơi chiếc giường nhỏ. Một cô gái đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm qua ô cửa sổ nhỏ. Cô bé mân mê sợi dây chuyền hình cây thánh giá trên cổ, đưa sợi dây gần hơn đến với ông trăng ở trên cao, ngây ngô nói: "Mẹ là nguyệt, trăng cũng là nguyệt. Có phải mẹ hóa thành ông trăng ở trên cao dõi theo con không?" Trăng sáng làm cho cô không ngủ được. Cô nhớ mẹ, muốn được một lần trong đời thốt lên tiếng mẹ mà đứa trẻ nào khi sinh ra cũng được đặc quyền đó. Riêng cô thì không. Cô bé tên Hàn Tuyết, còn mẹ cô bé là Vương Nguyệt, người phụ nữ đã ra đi từ rất sớm, từ khi cô bé còn là một đứa bé đỏ hỏn. Cái thứ duy nhất về mẹ còn tồn tại trong tâm trí của cô là sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng vàng bạc này, cùng với ký ức qua giọng kể của người cha thân yêu. Hàn Tuyết đang ngơ ngẩn, đột nhiên lại nghe tiếng động ở phía dưới bếp, vội vàng chạy xuống. Một thân hình cao lớn xoay lưng lại phía cô, lúi húi làm cái gì đó, vững vàng mà cô độc, đó là cha của cô. Rồi ông nghiêng người uống lấy dung dịch đỏ tươi trong ly rượu. Hàn Tuyết chau mày. Cô không phải châu mày vì không vừa ý, mà là vì châu mày lo lắng. Cha cô vẫn thường như vậy, uống rượu gian đỏ, mỗi khi trăng sáng hoặc những ngày tuyết rơi trắng xóa cả một vùng, lạnh tê tái. Nói về tuyết, nó chính xác là nguồn gốc cái tên của cô. Cha đang làm gì vậy? Cha cô giật mình, khẽ giấu ly rượu ra sau lưng, rồi hỏi cô: "Sao con còn chưa có ngủ?" "Con không có ngủ được. Sao cha lại ở đây uống rượu một mình? Cha lại nhớ tới mẹ phải không?" Tiếng mẹ cô nói rất nhỏ, vừa muốn nói lại vừa không muốn nói. Cha cô luôn nhạy cảm khi nhắc đến mẹ cô. Hễ khi nghe tới bà, ông lại buồn, nỗi buồn nặng trĩu nơi đáy mắt. Cho nên Hàn Tuyết mới ngần ngại, nhưng hôm nay lại thốt lên. Dường như cô muốn biết có phải cha cô cũng giống như cô, đều nhớ mẹ nên không ngủ được. Hàn mặt nhìn ly rượu trong tay của mình, vội vàng xoay người lại, đổ nó xuống bồn rửa chén, nhanh chóng xả nước xối thẳng đi. Xong xuôi mới quay lại nhìn cô. "Không có gì đâu, con đừng có lo. Cha chỉ muốn giải khát một chút thôi mà. Con không ngủ được, có cần cha kể chuyện cho con nghe không?" Hàn Tuyết phụng phịu: "Con sắp 16 tuổi rồi mà cha, con đâu còn nhỏ mà nghe chuyện cổ tích như hồi bé nữa." Quả thật hồi nhỏ, khi các bạn được mẹ âu yếm trong lòng, được kể cho nghe từng câu chuyện cổ tích về nàng công chúa và chàng hoàng tử, thì Hàn Tuyết lại ở trong lòng cha, nghe cái chất giọng trầm ấm, cố gắng đọc diễn cảm từng đoạn hội thoại của nhân vật trong câu chuyện cổ tích. Cô biết, vì cô không có mẹ, nên cha cô muốn bù đắp cho cô, luôn luôn thay thế mẹ ở bên cạnh mỗi khi cô cần. Cô biết vậy, nên cô thương cha lắm. Thương cha nên sẽ không đánh nhau với mấy đứa bạn khi chúng nó nói mẹ cô bỏ chồng đi theo trai. Thương cha nên sẽ không mồm năm miệng mười chửi nhau cùng tụi nó khi chúng nhục mạ cô là con quan. Thương cha nên sẽ là một cô bé ngoan, không làm cho cha phải phiền lòng. Hàng mặt cúi đầu đột ngột trầm lặng đi, lặp lại lời cô nói. Sắp 16 tuổi rồi, thật sự sắp 16 tuổi rồi. Tất nhiên rồi, con phải lớn thật nhanh nè, sau này có thể chăm sóc cho cha. Thấy cha buồn, Hằng tiếc nhí nhảnh hơn hẳn. Chủ yếu là muốn chọc cho cha vui lên một chút thay đổi không khí. Hằng mặt thấy con gái nỗ lực như vậy cũng hùa theo. Còn lớn rồi đi lấy chồng ai mà chăm sóc cho cha đây. Cha sẽ cô đơn lẻ loi đến già chết mất. Cha yên tâm đi, con sẽ không có lấy chồng đâu, ở với cha suốt đời luôn nè. Lúc này thì con nói vậy thôi, khi có người yêu rồi thì bỏ mặc cha già không có thương tiếc, cha còn lạ cái gì nữa. Con thề, con nói thiệt. Ở một nơi khác trong màn đêm lạnh lẽo, chàng trai đau đớn tấu lên khúc nhạc bi thương ấp ủ trong lòng mình. Đoạn ký ức của những tháng ngày tăm tối đeo đuổi theo cậu đến tận bây giờ. 11 năm trước, đúng vào cái ngày sinh nhật 5 tuổi của cậu, ngồi một mình trên chiếc bàn ăn rộng mênh mông, không có một ai, không có cha, không có mẹ. Cậu buồn, cậu đã mong chờ ngày sinh nhật này lâu lắm, để cả gia đình có thể cùng nhau vui vẻ. Vậy mà lúc này đây, đến bóng hình của cha của mẹ cậu còn chưa có nhìn thấy. Chần chừ một chút, cậu quyết định đi tìm cha mẹ của mình. Nhưng vừa đến cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng cha mẹ của cậu cãi nhau rất gay gắt. Cậu hé cửa nhìn vào bên trong thì đập vào mắt của cậu chính là bóng lưng của mẹ cậu đổ dần rồi ngã quỵ trên mặt đất. Cha cậu đứng đối diện bần thần nhìn bàn tay của mình. Cậu muốn chạy đến nhưng bàn chân lại bị đóng đinh trên mặt đất. Khi cơ thể của mẹ cậu từ từ tan biến thành từng hạt bụi nhỏ bay lên không trung. Cậu còn nhớ rất rõ lúc đó bản thân bàng hoàng nó như thế nào, sợ hãi ra sao, rồi căm hận chính người cha của mình đến nỗi không thể thốt ra được lời nào trong suốt một năm trời, lặng thinh đi ra khỏi căn nhà đó. Chính ký ức còn tồn tại trong cậu quá chân thực đến nỗi giữa những nhịp điệu dồn dập kìm nén của bản nhạc, giữa những nốt do re mi của phím đàn, cậu lại thấy hình ảnh của mẹ cậu ngã xuống. Vampire bất tử nhưng cũng có thể đột tử, đột ngột mà chết, chết rồi liền hóa thành cát bụi, vô thanh vô thức mà biến khỏi cuộc đời những người xung quanh như vậy. Vampire có tình yêu hay không có tình yêu? Hẳn là không có, vì nếu có, cha cậu đã không ra tay giết hại mẹ cậu như vậy. Vì sao trong muôn vạn người, sao người giết mẹ cậu không phải là ai khác mà là chính cha cậu? Vì sao bao nhiêu ngày trong một năm lại chọn đúng cái ngày sinh nhật của cậu mà kết liễu tính mạng cái người quan trọng nhất của cậu? Vì sao trong muôn vạn người lại để cho cậu thấy được cái tình cảnh đó? Cậu phát hiện ra cái thế giới này không còn cái gì đáng để tin tưởng. Thứ đáng tin nhất chỉ có thể là chính bản thân của mình. Cha ơi, ma cà rồng có thiệt không cha? Hàn Tuyết từ đâu đi tới, tay cầm cuốn truyện ngây thơ hỏi Hàn Mạc. Hàn Mạc giật mình. Con hỏi cái đó làm cái gì? Ai nói cho con nghe? Hàn Tuyết thấy cha đột ngột bất bình tĩnh thì ngoan ngoãn thật thà nói. Con đọc trong cuốn truyện này nè cha, trường con bây giờ đang có trào lưu đọc truyện ma cà rồng. Các bạn nói đọc rất kích thích, rất kỳ thú nên giới thiệu cho con đọc. Có cả DVD phim truyền hình mà các bạn cho con nữa. Con còn để trên phòng chưa có kịp xem. Vậy thì ngày mai đem trả hết đi. Hàn Mạc dõng dạc tuyên bố. Sao vậy cha? Con còn chưa có xem xong mà. Cha cô hôm nay thật vô lý. Bình thường cha của cô đều cho cô làm cái việc mà cô thích. Cha nói trả là trả đi. Con mà không trả, cha không chắc sẽ không đốt chúng đâu. Cha quá đáng, trả thì trả chứ. Hàn Tuyết ấm ức chạy lên phòng của mình, úp mặt xuống gối khóc rưng rức. Còn nói cha thương cô, cha chẳng có thương cô gì hết á. Cô hờn, cô muốn có mẹ. Hàng Mặc đứng ở bên ngoài cửa phòng, nghe từng tiếng thúc thích nghẹn ngào của con gái, chỉ biết đứng đó mà thở dài. Cha chỉ muốn con sống giống như một con người. Thế giới vampire không có hợp với con bé trong sáng như con đâu. Hiểu cho cha đi. Anh Hằng, tôi có việc cần nói chuyện với anh về Hàn Tuyết. Cô giáo chủ nhiệm của Hàn Tuyết gọi điện. Có chuyện gì vậy? Hàn Mặc lo lắng. Hàn Tuyết hôm nay đã thương bạn học vô lý, còn bướng bỉnh không có chịu nhận lỗi nữa. Tôi rất xin lỗi, nhưng phiền anh đến trường một chuyến đi. Được, tôi sẽ đến ngay. Hàn Mặc tức tốc phóng xe đến trường. Vào tới lớp 10A3, thấy Hàn Tuyết bị phạt đứng ở bên ngoài hành lang, vẻ mặt rất ương bướng cấu kỉnh, rồi lại thấy cô giáo đưa ra cho ông xem một bạn học bị Hàn Tuyết đả thương. Ông nhìn hai vết răng nanh ở trên cổ cô bé, cả người lạnh buốt không nói được câu nào, chỉ liên tục xin lỗi cô giáo cùng với phụ huynh cô bé kia, hứa sẽ bảo ban Hàn Tuyết không để cho Hàn Tuyết tái phạm. Còn Hàn Tuyết thì đứng bên cạnh ấp úng. Cha, con không có làm mà. Con không có làm, cha phải tin con chứ. Con không có làm thật mà. Đừng có nói nữa, chúng ta về nhà đi. Cha, con không có làm mà. Hàn Tuyết ấm ức bị nhét vào trong xe, cái mặt bánh bao phấn nộn xị xuống dỗi hờn. Không phải Hàn Mặc không tin cô, mà là ông biết vampire lại chưa biến đổi, cho nên khi cô mất kiểm soát, bản thân sẽ không nhớ được mình đã làm cái gì. Vốn muốn để cô sống ở thế giới con người, có một cuộc sống bình lặng, nhưng xem ra không được. Vampire lại là tròn 16 tuổi, đều phải biến đổi để trở thành một vampire thật sự. Chỉ chưa đầy một tháng nữa, sinh nhật 16 tuổi của cô sẽ đến. Tập đoàn VH, đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp điện tử. Đặc biệt tập đoàn này có quy mô vô cùng lớn trong việc tổ chức sản xuất các loại vũ khí bằng bạc phục vụ một kế hoạch bí mật. Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn VH, cháu đã chuẩn bị xong thủ tục để nhập học trường William chưa? Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn VH, Vương Thiên, cất giọng nói đầy uy quyền hướng tới cậu thanh niên đứng trước mặt của mình. Thưa ông, tuy rằng có chút rườm rà, nhưng mọi thủ tục đã hoàn thành xong tất cả rồi. Tốt lắm. Tiểu Khải, ta tin tưởng cháu nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này. Tiêu diệt cái loài vật bẩn thỉu đó. Khó khăn lắm, nhưng Tuấn Khải mới nhìn thấy được nụ cười khẽ của ông. Ông trước tới bây giờ chưa bao giờ nở nụ cười đối với mọi người và cả hắn. Lúc nào ông cũng luôn nghiêm khắc. Để không làm ông có thất vọng, để có thể thấy được nụ cười rạng rỡ nhất của ông, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt. Được rồi, không còn việc gì nữa, cháu có thể ra ngoài. Dạ, cháu chào ông, cháu xin phép. Dương Tuấn Khải vừa nói vừa cúi đầu kính cẩn chào tạm biệt ông nội của mình. Hắn biết ông hắn có một mối thù không đội trời chung với cái loài vampire bẩn thỉu đó, mà nguyên cớ đều bắt đầu từ người cô của hắn, Vương Nguyệt. Nhưng chuyện xưa cụ thể như thế nào thì Vương Tuấn Khải cũng không có rõ tường tận được. Thấy cháu trai rời đi, Vương Thiên mới chuyển tầm mắt qua bức ảnh 17 năm nay ông luôn đặt ở trên bàn làm việc của mình. Gương mặt già nua hiện lên nét đau thương cắn rứt. Ngày ấy, nếu ông không để con gái của mình đi thực hiện nhiệm vụ, không gặp phải cái tên vampire xấu xa kia, thì con gái của ông cũng không chết. Ông căm hận chúng, căm hận cái lũ vampire đấy. Chúng chính là loài quỷ hút máu không có nhân tính, là kẻ hại chết con gái yêu của ông. Nhất định ông phải tiêu diệt hết tất cả bọn chúng, để con gái của ông có thể ngậm cười nơi chính suối. Ông ôm ghì tấm ảnh chụp của mình cùng với con gái xinh đẹp vào lòng. Nguyệt Nhi, con chờ đi, cha nhất định sẽ báo thù cho con. Hàn Tuyết về đến nhà, cha cô lần này không mở cửa cho cô như mọi hôm, mà vội vàng chạy một mạch vào trong. Cô tò mò, lò dò đi theo sau, vào đến nhà khi nghe tiếng động ồn ào ở căn phòng ở trên lầu, bước từng bước lên cầu thang xem xét. Cha cô đang làm cái gì đây? Đập vào mắt của cô là cảnh tượng ông đang thu dọn đồ đạc của cô cho vào một chiếc vali lớn. Hàn Tuyết vội vàng hỏi, cha làm cái gì vậy? Con phải chuyển trường. Cha vừa liên lạc với nhà trường rồi. Họ nói con ngay lập tức có thể chuyển tới. Hàn Tuyết bàng hoàng. Cha cô vì cái chuyện hôm nay cô làm bị thương bạn học mà bắt cô phải chuyển trường ư? Cô đã nói cô không có làm rồi mà. Vì sao lại không có tin cô chứ? Con không có đánh bạn ấy mà. Là bạn ấy đổ tội cho con. Con rõ ràng không có đánh bạn. Cha phải tin con. Con không muốn chuyển trường đâu. Trường học này rất tốt. Con yêu cô giáo, yêu cả các bạn nữa. Không được, nhất định phải chuyển. Cha sợ con sẽ làm tổn thương người vô tội lúc mất kiểm soát. Câu nói này, Hàn Mặc chỉ có thể để trong lòng. Con xin lỗi mà. Con hứa con sẽ không có như vậy nữa. Con sẽ không có đánh bạn nữa mà. Để được ở lại trường, dù có phải chấp nhận việc của mình không từng làm, cô cũng chịu. Đến trường mới rồi, con hãy thực hiện lời hứa. Hàn Mặc như đóng đinh vào cột, chắc nịch nói. Hàn Tuyết bực đến phát khóc. Cha cô hôm nay không có nói đạo lý gì hết. Cô không yêu cha nữa, cô không còn yêu cha nữa. Thế mà cô vẫn phải nói. Con chuyển qua bên đó vẫn được ở với cha không? Hai mắt long lanh ứ nước, Hàn Mặc nhìn con xót xa nhưng vẫn phải nói. Con ở đó tự lập một mình. Trường William là một ngôi trường rất tốt, con sẽ thích ứng được với nó sớm thôi. Lúc này thì cô òa khóc thật, khóc bù lu bù loa, ôm cứng lấy cổ của ông. Con biết lỗi rồi mà, con sẽ không có hư nữa đâu, con sẽ ngoan. Cho con ở với cha đi, con thương cha lắm mà, con muốn ở cạnh chăm sóc cho cha thôi. Con biết lỗi rồi mà. Hàn Mặc đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Con gái ngoan, con lớn rồi, phải tự chăm sóc bản thân của mình. Tới đó có thể giao kết nhiều bạn mới, có thể học được nhiều điều mới mẻ. Đó là ngôi trường cha đã từng học, con không muốn tới đó sao? Hàn Tuyết nghe cha dỗ ngọt, cũng xui xui. Có vậy chứ, cô thích học trường của cha cô từng học lắm. Nhưng mà học viện William đấy, con nhà giàu có học giỏi cũng chưa chắc vào đó được đâu. Hơn nữa, cô cũng không thuộc loại học giỏi gì, chỉ được một cái thiên phú là đọc cái gì một lần thì sẽ không bao giờ quên. Nhưng mà cô vẫn không nỡ rời xa cha của cô. Còn bao nhiêu bạn bè của cô nữa? Cô ngóc đầu dậy, thúc thích hỏi cha. Con còn chưa có chào tạm biệt Trần Hy nữa, cậu ấy sẽ giận con. Đừng có lo, cha giúp con nói với bạn ấy, chúng ta phải đến trường rồi. Hàn Mặc tay kéo vali, một tay nắm cô kéo đi. Mai không được hả cha? Cho con ở nhà hết hôm nay đi. Cha báo với nhà trường hôm nay con nhập học rồi. Hơn nữa, đi từ đây tới đó cũng mất 4-5 tiếng lận. Chúng ta đi sớm cho kịp đi. Chúa mới biết, ông sợ để ngày mai, ông không nỡ đưa cô đi mất. Suốt quãng đường, Hàn Tuyết líu lo không ngừng nghỉ. Cô phải tranh thủ từng giây từng phút nói chuyện với cha cô. Sắp tới thời gian dài sẽ không được gặp ông nữa. Mà cha cô còn nói trong trường sống rất kém, điện thoại di động cũng chỉ làm cảnh mà thôi. Vậy thì cô càng phải nói đến khi đứt cuốn họng thì thôi. Thế mà như thế nào lại ngủ quên đi mất? Nói chuyện tốn năng lượng quá mà. Sau một quãng đường dài, cuối cùng Hàn Tuyết cũng được đưa tới ngôi trường mới. Ngôi trường mà từ giây phút này trở đi, chính thức làm thay đổi cuộc sống của cô. Biến nó từ lặng im, trở nên giận dữ. Thay đổi hoàn toàn một Hàn Tuyết ngây thơ vụng dại. Nói gì thì nói, Hàn Tuyết được đưa vào đây còn khóc lóc, mũi dãi tùm lum mà ôm lấy cha quyết không rời. Nhưng vừa được thấy sự đồ sộ của ngôi trường này, lập tức lấy lại tâm trạng, phấn khởi ngắm nghía bốn phương tám hướng. Trường này thật sự là vô cùng, vô cùng khổng lồ. Dãy nhà lớn mấy chục tầng chắn ngang trước tầm mắt, hiên ngang chắn ánh sáng mặt trời rực rỡ trước mặt cô. Được cô giáo giới thiệu là dãy nhà học chính. Ôi, sao mà cô thích nó vậy? Nó to lớn khủng khiếp luôn đó, to gấp 100.000 lần cái nhà của cô. Nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ ở một cái nơi rộng lớn như thế này. Đối với chân trời hoạt động của cô là một loại cực hình. Bất chợt, dưới ánh mặt trời chói chang, trên đỉnh tòa nhà còn có một vật thể lạ gì kia, vật thể lạ đen xì xấu xí. Thôi má ơi, nó còn đang phi xuống nữa. Hàn Tuyết căng mắt nhìn ra, vật thể càng lại gần, cô lại càng nhìn rõ, không phải là một vật thể lạ, mà là một bạn nam đang rơi xuống như một cái máy bay thường hay thấy trong TV. Không được, mới có ngày tới trường đầu tiên, cô đã nhìn thấy cái cảnh học sinh tự tử như thế này. Không lẽ là tự tử vì học hành quá căng thẳng trong truyền thuyết hay sao? A-di-đà Phật, Phật Tổ Như Lai đã từng dạy, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Cô nhất định phải cứu. Cô là một cô gái ngoan mà, cô hứa với cha cô rồi. Bạn ơi, đừng làm loạn, từ từ thôi, đừng lo, để mình đỡ cho bạn. Hàn Tuyết ơi là Hàn Tuyết, ngây thơ đến nỗi thật sự không biết nữa. Đỡ một người từ độ cao 35 tầng lầu thì bản thân dẹp dí như một tờ giấy trắng hay sao? Hàn Tuyết cứ đưa hai tay ra, muốn đỡ cậu bạn đang làm liều kia. Nhưng cậu ta càng rơi xuống gần cô, khuôn mặt đang lạnh tanh đột nhiên chuyển sang màu xanh ngắt. Đồ đi, tránh ra! Hàn Tuyết bị mắng vô cớ, ngây ngẩn đứng ngốc tại chỗ. Mà cậu bạn kia là vì không kịp chuyển hướng mà đâm thẳng vào cô. Ai nghĩ ở trên đời có người lại ngu tới nỗi thấy cái vật rơi xuống mà không chịu né. Chỉ nghe thấy một tiếng bụp, cùng cái khoảng đất giữa sân trường vang lên bụi mù mịt. Bụi tan, cô bé nằm trên mặt đất, mắt trợn trừng kinh ngạc, nhìn cậu bé sống sờ sờ không thương tích, đang dạng chân kiêu ngạo trù ở bên người mình. Cô nhéo nhéo cái mặt của mình, xác nhận xem có phải mơ hay không. Quả thật không phải mơ, đau đến méo cả mặt luôn. Cậu bạn này nhảy từ tầng 35 xuống mà vẫn bình an vô sự. Quá biến thái đi, cậu ta là ma chắc. Phải rồi, ma mới có phát ra luồng khí lạnh như cậu ta. Cô ở gần thôi mà, mùa hè nữa cũng thấy lạnh run cả người. Đứng dậy đi, ngủ có tôi kìa. Là đang kêu cô đó. Đứng dậy hả? Ngủ cái gì chứ? Ngủ gì? Cô nằm lên ngủ cái tôi đó. Hàn Tuyết nghe cậu nạt thì giật mình ngồi dậy. Đột nhiên nghe tiếng bực cùng cảm giác nhói nhói nơi cổ họng. Nhưng cô lại bỏ qua, lia lịa cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Cúi xuống, vậy mà lại thấy cái bảng tên trên áo cậu đề 4 chữ. Dịch Dương Thiên Tỷ. Để tôi lấy cái mũ giùm cho cậu. Không cần đâu. Cô giáo đâu rồi? Lạy Chúa, không có cô giáo, mình tới ký túc xá như thế nào đây? Hàn Tuyết đột ngột la làng rồi chạy biến đi, không để ý tới bàn chân cậu đặt ở đó. Dẫm lên cái bíp, một giây kìm nén, cậu cúi xuống lụm lấy chiếc mũ, thuận tiện lẩm bẩm một câu xui xẻo, lại bắt gặp ở dưới đế giày của mình một sợi dây chuyền rơi trên mặt đất. Thuận tay lượm lên, sợi dây chuyền có hình thánh giá, hẳn là của cô gái dở hơi mới vừa rồi. Mà thôi kệ, cậu cũng đâu có cần quan tâm. Giống định ném vào sọt rác, nhưng nhìn nó lại quen quen mắt. Cậu bèn đút sợi dây chuyền vào trong túi, thong dong bước đi. Cái này từ từ nghiên cứu sau. Hàn Tuyết cứ như vậy, chạy chạy và chạy, tìm và tìm mãi. Nhưng mà cô phụ trách giống như là siêu nhân vậy, thoáng một cái đã không thấy đâu. Cô kiếm tìm đến mệt bở hơi ra, vội dừng lại trước cửa một lớp học gần đó. Cô chống tay vào tường, thở hổn hển. Cái trường gì mà đang rộng thế này, hẹp lại đi cho bà nhờ. Cô muốn hét lớn lên, nhưng lại không còn sức để hét nữa, chỉ có thể thầm thì bên tai của mình. Mẹ nói chứ, trường gì mà rộng quá à. Vừa quay đầu sang một bên, đã bắt gặp một cặp mắt khác, Trân Trân nhìn cô như người ngoài hành tinh. Nhớ lại mình vừa nói bậy, cô cười hì hì gãi đầu. Xin chào. Chào. Nam sinh kia cũng tốt bụng đáp lại. Cậu thật không ngờ một cô gái đáng yêu như thế này lại có thể thốt ra lời nói như vậy được. Thật quá sốc mà. Hàn Tuyết ngượng đến nỗi không biết nói gì, chỉ nhìn đối phương. Cứ nhìn thế mà phát hiện đối phương đẹp trai kinh khủng luôn. Đẹp trai không kém gì ba của cô, cũng đẹp trai không kém gì mấy oppa Hàn Quốc. Một vẻ đẹp thư sinh thần thánh. Quỷ thần ơi, cứ nhiên ngày đầu tiên được gặp trai đẹp rồi, mà cậu bạn vừa hồi nãy đụng phải cô còn chưa kịp nhìn mặt, thứ nhìn thấy là cái bản tên cùng cặp chân dài ngoằn ngoèo ấy. Cặp chân ấy đổi lại cho cô thì có tốt hay hơn không? Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cuối cùng bị kéo lại thực tại bởi cái giọng nói bạc hà dễ nghe của người đó. Có thể tránh ra để tôi đi được không? Không thể. Cậu bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Cô gãi đầu cười ngượng. À không phải, ý mình không phải nói vậy, là mình bị lạc đường, muốn hỏi đường bạn thôi. Bạn là học sinh mới hả? Đúng vậy. Tên bạn là Hàn Tuyết? Cũng đúng luôn. Sao cậu tài vậy? Cậu là thầy bói hả? Hay là phù thủy? Tôi là hội trưởng hội học sinh. Hơn nữa tôi học lớp 11, nên cô bé mau sửa lại cái cách xưng hô đi. Dạ thưa học trưởng, học trưởng chỉ đường giúp em tới ký túc xá nữ đi. Cô giáo chắc đang chờ em ở đó đó. Không phải cô giáo đưa em đi sao? Làm thế nào mà lại lạc đường được chứ? Dạ do em sơ ý thôi. Hàn Tuyết lè lưỡi cho thoát tội. Vương Nguyên nhìn chồng hồ sơ cao ngất trên tay của mình, để nhìn tới cô bé lạc đường tội nghiệp trước mặt. Thôi thì đành khuân cái đống hồ sơ này thêm một quãng đường nữa. Làm hội trưởng hội học sinh có cái gì sướng đâu chứ. Anh biết tên em rồi, nên cũng phải cho em biết tên của anh có qua có lại được chứ. Tên của em là anh biết rồi, còn tên của anh là Dương Nguyên. Dạ anh Dương Nguyên. Anh cầm đồ nhiều vậy để em giúp cho. Cô bé dễ thương trước mặt nhanh nhẩu phân chia công việc với cậu, khiến cho cậu thật là quý mến nha. Kiếm đâu ra cô bé hiểu chuyện như thế này nữa chứ. Cô bé này còn nói chuyện vô cùng duyên dáng nữa, nhéo nhéo không ngừng. Anh làm hội trưởng hội học sinh mà phải ôm nhiều giấy tờ vậy sao? Hồi trước ở trường cũ á, em thấy mấy anh chị nhàn lắm, cùng lắm là ôm mấy chồng giấy nhẹ ơi là nhẹ luôn á, rồi tung tăng cúp tiết học có bài bản luôn mà chẳng bao giờ bị bắt cả. Em cúp tiết một cái á hả, liền lên uống nước cùng với chủ nhiệm rồi. Quyên thiên được một hồi, Hàn Tuyết cũng quả nhiên về tới ký túc xá. Không ngoài dự đoán, cô giáo đứng đó khuôn mặt dường như đã quá sức chịu đựng. Hàn Tuyết thầm than, bị chửi là không tránh khỏi rồi. Vội vàng quay lại cảm ơn, rồi tạm biệt Vương Nguyên, xách cái mông tới chỗ cô giáo. Vương Nguyên nhìn cô bé trước mặt, một hai bước chân rón rén bước lên, như thể sợ cô giáo ăn thịt, thì buồn cười lắm. Lâu rồi, cậu không gặp cô bé dễ thương như thế này. Cậu sẽ nhớ tên cô, cái tên rất đẹp, Hàn Tuyết. Ai ngờ cô giáo cũng không mắng nhiều, chỉ nói một hai câu kêu cô lần sau chú ý, giao chìa khóa phòng cho cô rồi đi mất. Còn nói ngày mai nhớ không được đi học trễ. Học sinh trường William, không phải trâu bò cũng quá đi. Ngày mai là chủ nhật đó, thế mà không được nghỉ. Thảo nào mà trường này sinh ra biết bao nhiêu là thiên tài. Quá ra là vì học quanh năm suốt tháng, mà người như cô thì sao lại được học ở đây chứ? Cô vẫn đặt câu hỏi này trong đầu của mình vì chưa có lời giải. Nhưng đó là do cô không biết. Trường William có tỷ lệ đỗ rất thấp, là vì do học sinh trong trường tất cả đều là vampire. Chỉ có vampire mới có thể nhập học trường này. Con người cơ bản không thể vào đây học được. Vampire chủng tộc có sức quyến rũ nhất, là chủng tộc đẹp nhất, kiêu ngạo nhất, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến mình. Nên ngôi trường của họ tuyệt đối không thể có ngoại lai xâm phạm. Trường học có phân ra cấp bậc dành cho từng học sinh nhóm A, B, C, D, Khối A dành cho các vampire thuần chủng, khối B gồm các vampire quý tộc và bình thường, khối C dành cho các vampire lai, khối D dành cho các vampire cấp bậc thấp, thường là con người dị uống máu vampire hoặc bị vampire cắn mới có thể trở thành vampire cấp D. Nhưng nếu không chú ý, rất dễ bị tha hóa thành vampire cấp E. Vampire cấp E là vampire thấp nhất, hạ đẳng nhất, bị cả chủng tộc vampire căm ghét, muốn tiêu diệt chúng hút máu bất kỳ ai mà chúng gặp phải, gây nguy hiểm cho thế giới con người và cả chính chủng tộc của vampire. Do phân cấp như vậy, nên Hàn Tuyết thuộc khối C, cô là vampire giữa con người với ma cà rồng. Nhưng tất nhiên, cô chưa biết cái điều đó. Trường sắp lớp như thế nào, cô chỉ biết ngoan ngoãn vào học mà thôi. Ở cùng phòng ký túc xá với cô là một cô gái rất xinh đẹp, dễ gần, tên là Hạ Mỹ Kỳ. Cô rất quý của bạn này, dễ thương không kém gì Trần Hy, còn có phần hơn nữa. Nhắc đến Trần Hy, chắc cậu ấy đang rất giận vì mình chuyển trường mà không nói một tiếng. Khi nào có cơ hội sẽ đến thăm cậu ấy sau. Ngày hôm nay cứ ngỡ sẽ cứ trôi qua bình an như vậy. Cho đến khi đi ngủ, theo cái thói quen, cô liền nâng niu cây thánh giá và nói: "Chúc mẹ ngủ ngon." Thì bây giờ đã không còn nữa. Cô phát hoảng, rốt cuộc mình đã làm rớt ở đâu, làm sao bây giờ? Hàn Tuyết rất lo lắng, chạy vội ra ngoài sân để tìm, thì bị Hạ Mỹ Kỳ kéo tay lại. "Trường có quy định là không có được ra ngoài vào ban đêm, nếu bắt được sẽ bị đuổi học đó. Mà cậu định đi đâu mà vội vàng vậy hả?" "Sợ dây chuyền ký vật của mẹ mình bị mất rồi, mình không biết nó có bị rơi ở đâu nữa, nếu mà không đi tìm sẽ bị mất luôn đó." Không kiềm chế được cảm xúc, giọng của Hàn Tuyết run run, nước mắt cũng ứa ra từng giọt lăn dài trên má. Hạ Mỹ Kỳ thấy vậy vội ôm lấy Hàn Tuyết an ủi: "Đừng có khóc nữa, cậu xem bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi. Quá quy định không có được phép ra khỏi ký túc xá, tức là không ai còn ở bên ngoài nữa. Bây giờ nếu như dây chuyền của cậu đã bị ai đó lụm lấy mất rồi thì ra ngoài tìm cũng không có thấy đâu. Còn nếu như nó bị rơi đâu đó thì ngày mai chúng ta cùng đi tìm, có được không? Tớ sẽ giúp cậu." Hạ Mỹ Kỳ nói như vậy, Hàn Quyết mới ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi: "Thiệt không? Chúng ta sẽ tìm được chứ? Đối với tớ nó rất là quan trọng." "Được mà, yên tâm đi. Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi, mau ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ dậy sớm để đi tìm sợi dây chuyền, được không?" Thấy Hàn Tuyết cũng mệt rồi nên Hạ Mỹ Kỳ lên tiếng khuyên răn. Lúc này Hàn Tuyết mới ngừng khóc, nhẹ lau nước mắt ở trên mặt, gật đầu một cái rồi nhanh chóng lên giường đắp chăn mà ngủ. Cô nhắm mắt lại, chờ cho Mỹ Kỳ tắt điện mới mở mắt ra. Cô thật sự thấy rất có lỗi với mẹ. Kỷ vật duy nhất của mẹ mà cô lại làm mất. Cô thấy thật tủi thân, nước mắt lại rơi. Cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng thì ngủ quên lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, cho đến khi Mỹ Kỳ đánh thức dậy thì cô mới choàng tỉnh. "Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Hả?" Bộ dạng ngáy ngủ cùng với khuôn mặt hoảng hốt khiến cho Mỹ Kỳ nhịn không nổi liền bật cười. "6 giờ rồi cô nương à, ngủ không biết trời đất cái gì hả? Tớ cũng ngủ quên đi mất nên bây giờ mới đến thức cậu nè." "Xong rồi, xong rồi, đầu óc mình ném bỏ đi được rồi đó." Hàn Tuyết vừa nói vừa bật dậy khỏi giường, lao ngay vào làm vệ sinh cá nhân, khiến cho Mỹ Kỳ ở ngoài lại phải thu dọn cái đống đồ đạc lộn xộn cho cô. Hạ Mỹ Kỳ vừa mới gấp chăn xong thì một bàn tay mạnh mẽ kéo đi, lao nhanh như cơn gió vậy. "Hàn Tuyết à, cậu làm vệ sinh cá nhân gì mà lẹ vậy?" "Tớ là siêu nhân mà." "Cậu đúng là siêu nhân thật đó, nhưng mà chúng ta còn chưa có ăn sáng, tớ đói sắp chết rồi đây nè." Hạ Mỹ Kỳ mè nhau, cô còn chưa có miếng cơm nào lót vào bụng, cái bụng thân yêu của cô cũng đang biểu tình rồi. "Ăn bây giờ không có quan trọng, quan trọng là tìm được sợi dây chuyền trước cái đã. Hàn Tuyết tràn trề xin lực nói, trong khi đó, Hà Mấy Kỳ thì quẩy quẩy, như hoa lâu ngày không được tưới nước. Thấy cô bạn không nói gì, Hàn Tuyết mua chuột. Tìm xong đi, rồi tớ sẽ đãi cậu các món ăn thật ngon, được không? Nghe thấy vậy, thì mắt của Hạ Mỹ Kỳ sáng hơn cả đèn pha ô tô. Thiệt sao? Thiệt vậy hả? Cậu nói rồi đó ngang, một lời đã định đó. Ok. Sân trường lúc này, chỉ còn hai cô gái đang cầm cuội đi xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó. Một giờ sau, hai người cũng lục tung cái sân trường này lên rồi. Nhưng vẫn không thấy tung tích cái sợi dây chuyền đeo cổ ở đâu. Tuyệt vọng, Hàn Tuyết ngồi sụp xuống đất. Thực ra cô cũng biết mất rồi khó có thể mà tìm lại. Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng. Thất vọng cũng lường trước rồi, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi. Cô muốn khóc, muốn có cha bên cạnh lúc này. Ngồi bó gối một chỗ, cô im lặng không nói bất cứ điều gì. Cho đến khi Hà Mỹ Kỳ lay lay vai cô. Nhìn kìa Hàn Tuyết, phía bên kia náo nhiệt quá đi. Tớ đoán thế nào cũng là một anh chàng đẹp trai cho mà xem. Nè, đứng dậy qua bên đó xem với tớ đi, coi tớ nói có đúng hay không. Cô vừa nói vừa kéo tay Hàn Tuyết đứng lên. Cô biết Hàn Tuyết buồn nên muốn dùng việc này thu hút sự chú ý của cô. Có vậy cô sẽ đỡ buồn hơn. Hơn nữa cô cũng rất tò mò, không biết là ai mà có thể khiến cho học sinh trường tụ tập đông như vậy. Mãi mới kéo được Hàn Tuyết đứng lên. Hai người hòa vào dòng người kia. Hàn Tuyết thật không có hứng, cô đang buồn cơ mà. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng mà cái cảnh này thật sự không xem thì tiếc, là một mỹ nam. Mỹ nam đó. Hàn Tuyết ngay lập tức bị hút hồn. Ánh mắt dán trên người mỹ nam kia. Người ở đâu mà cao như vậy? Mình đứng cũng chỉ đến nách anh ấy là cùng. Wow, anh ấy cười kìa, còn lộ hai cái răng khỉnh nữa. Đáng yêu chết đi được đó. À mà không, đẹp trai chết luôn đó. Mãi mê ngắm trai đẹp nên cô cũng quên luôn sợi dây chuyền rồi. Dân gian có câu, trai đẹp là liều thuốc hữu hiệu nhất. Quả đúng thiệt, không có sai. Tiếng nữ sinh hò hét vang dội. Mỹ Kỳ phải ghé sát tai Hàn Tuyết để nói, nếu không sợ cô không có nghe thấy. Hình như đó là học sinh mới. Từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ nhìn thấy cái người đó cả. Trái tim của tớ đã bị anh ấy cướp đi mất rồi kìa. Hàn Tuyết nghe câu này xong mà phì cười. Không ngờ cô bạn của mình còn hám trai hơn cả mình nữa. Cậu cứ đứng đó mà mơ mộng đi. Tớ đi ăn cơm đây. Nè, chờ tớ. Không phải cậu nói sẽ đãi tớ hay sao? Không tìm được sợi dây chuyền nên không có đãi. Hàn Tuyết, cậu thật là nhẫn tâm mà. Hạ Mỹ Kỳ nước mắt ngắn dài rồi khổ sở lên tiếng. Cái bụng của cô cứ như vậy mà không có gì lấp đầy, thật đau khổ quá đi. Tớ nói giỡn thôi. Hàn Tuyết tôi siêu cấp dễ thương, siêu cấp tốt bụng mà, làm sao có thể bỏ mặc bạn bè được chứ. Đi thôi, chúng ta càng quét căng tin. Yeah! Không khí của hai người đã vui vẻ trở lại, tay nắm tay với khẩu hiệu căng tin thẳng tiến. Sáng hôm đó, căng tin không còn sót đến một mẩu bánh vụn. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi đứng ngoài cửa lớp, cuối cùng thầy giáo cũng chịu để cho cô vào giới thiệu với mọi người. Lớp mình có một bạn học sinh mới. Mời em đi vào giới thiệu với các bạn đi. Nghe vậy, cô nhanh chóng bước vô, nở một nụ cười thật tươi. Chào các bạn, mình tên là Hàn Tuyết, mong các bạn hãy giúp đỡ. Hàn Tuyết nói xong, bên dưới cũng rộ lên nhiều tiếng xì xào. Wow, xinh đẹp quá đi à, học sinh lớp C chúng ta mà cũng có nữ xinh đẹp vậy hay sao, phải vào lớp A mới đúng chứ. Xinh đẹp, nhưng mà lai thì cũng phải vô đây thôi, không thấy mắt cô ta vẫn còn màu nâu hay sao, khẳng định là chưa có biến đổi. Cái mốc xì, xinh đẹp cái gì chứ? Không đáng xách dép cho vũ gia như lớp 11A1 nữa, có gì mà phải cảm thán. Hàn Tuyết vừa mới vào lớp, thì người thích cũng có, người không thích cũng có. Cô cũng nghe mọi người nói hết rồi. Có nhiều thứ mọi người nói cô không có hiểu lắm. Gì mà lai, gì mà biến đổi. Cô cứ đứng ở trên bục, hứng chịu lời tất cả. Cho đến khi thầy giáo kêu cô trở về chỗ ngồi, thì mới lầm lũi bước tới cái bàn cuối. Cái bàn duy nhất không có người ngồi. Mới vào lớp mà đã có nhiều người dị nghị như vậy. Cô còn muốn có bạn mới nữa. Nhưng xem ra ước mơ của cô không có thực hiện được rồi. Mà thôi, có Hạ Mỹ Kỳ làm bạn là đủ rồi. Dội mở cuốn sách mà hôm qua cha cô chuẩn bị, soi xét đủ chỗ cái bìa của cuốn sách, không giống với các loại sách cô thường thấy. Nhà xuất bản cũng khác, còn có mùi thơm nồng nàn ngọt liệm, nhưng là cái mùi của cái gì đó mà cô không biết. Cả lớp đang yên lành, Hàn Tuyết cũng đang chăm chú nghiên cứu quyển sách, thì một chiếc ba lô đặt rầm một cái lên bàn của cô, cùng cái giọng nói bá đạo đột ngột vang lên. Cút đi ra chỗ khác. Hàn Quyết nghe thấy cái giọng nói thì chợt ngẩng lên, còn chưa kịp mở miệng đã bị nghe đuổi lần thứ hai. Tôi nói cút ra khỏi chỗ của tôi. Hàn Tuyết nghẹn họng trân trối nhìn cậu. Ở đâu ra cái tên hỗn đản này chứ? Ơ kìa, cái bản tên Dịch Dương Thiên Tỷ không phải người hôm qua đây sao? Đúng là cái tên khùng mà. Hôm qua cô tốt bụng cứu cậu, không kể công thì thôi, bây giờ lại muốn đuổi ân nhân ra khỏi cái chỗ ngồi nữa. Phản rồi, đúng là phản mà. Tôi mà gặp cha mẹ của cậu á hả, phải hỏi họ xem họ dạy dỗ cậu như thế nào mà ngỗ ngược như thế này chứ. Thấy kẻ ngồi chỗ của mình vẫn không nhúc nhích, Dịch Dương Thiên Tỷ mất bình tĩnh nhả ra một câu. Tôi đếm đến ba, nếu như cô không ra khỏi chỗ thì đừng có trách tôi độc ác đâu nghe. Từ trước tới bây giờ, Dịch Dương Thiên Tỷ đều ngồi bàn cuối của lớp 10C1. Cậu không phải là con lai, cậu là một vampire thuần chủng. Nhưng cậu học hành quá chỉnh mãn, coi trời bằng vung, nên đã bị chuyển xuống lớp C này. Nhà trường có liên lạc với cha của cậu, nhưng cha cậu chỉ ậm ừ mà nói. Tôi còn không nghĩ nó sẽ đi học đó. Mấy người muốn làm cái gì thì làm đi. Nhưng việc này vốn không phải mối quan tâm của cậu. Học hay không học đều cũng như nhau. Nhưng cậu ghét nhất là có kẻ khác ngồi vào chỗ của cậu. Một mình cậu một bàn là tốt nhất. Hàn Tuyết hôm nay lại xui xẻo ngồi đúng chỗ của cậu ta. Cũng phải thôi, vì cả lớp chỉ còn có một cái bàn này trống mà. Cậu đuổi cô đi thì cô biết ngồi học ở đâu? Không lẽ ở dưới đất chắc? Bắt nạt người cũng vừa vừa phải thôi chứ. Một, hai. Hàn Tuyết không chịu nổi nữa, đứng lên lớn tiếng. Nè, Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu làm cái chuyện gì vậy hả? Hôm qua cậu tự tử, tôi còn ra tay cứu cậu, là ân nhân của cậu đó. Vậy mà hôm nay cậu một mực đuổi tôi đi khỏi cái bàn này. Cậu ngồi phía trong không được hả? Cậu chia sẻ chỗ ngồi cho người khác chết hay sao? Cả lớp chợt xì xào ầm ĩ lên. Cái gì? Dịch Dương Thiên Tỷ tự tử? Không phải chứ, làm sao có chuyện đó được. Hàn Tuyết mặt đối mặt, mắt trội mắt với Dịch Dương Thiên Tỷ. Cuối cùng cậu ta lại lạnh lùng đi về phía bên cửa sổ của mình mà ngồi xuống. Cô gái đáng chết này. Cả lớp trợn tròn mắt kinh ngạc. Sự kiện này đúng là lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ trước đến bây giờ, bất kỳ ai ngồi ở vị trí đó, dù là nam hay nữ, cũng đều bị Dịch Dương Thiên Tỷ đánh cho thừa sống thiếu chết. Hôm nay là cái ngày gì đây? Ngày sao đổi ngôi, hay là cái ngày tận thế của trái đất? Hay là ngày Dịch Dương Thiên Tỷ động tâm trước ân nhân cứu mạng của mình? Tin tức này hẳn sẽ trở thành một tin hot nhất ở trong trường William. Hàn Tuyết cứ ngỡ sóng gió đã qua, nhưng giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỷ lại vang lên bên tai của cô. Đồng thời sợi dây chuyền của cô cũng xuất hiện trước mắt. Cái này là của cô phải không? Nhìn thấy sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ, Hàn Tuyết kích động xém nửa khóc, vội gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, đúng rồi, là của tôi. Cậu đã tìm thấy nó sao? Cảm ơn cậu nhiều nha. Hàn Tuyết cười tươi vui vẻ, giơ tay định đón lấy sợi dây chuyền, thì Dịch Dương Thiên Tỷ đưa sợi dây chuyền đút vào cặp sách. Tôi có nói trả cho cô sao? Cái giá phải trả khi chọc tức cậu ta, cậu không phải là dạng dừa đâu. Hàn Tuyết bị kinh ngạc trước hành động và lời nói của Dịch Dương Thiên Tỷ. Đưa sợi dây chuyền ra trước mặt cô, không phải trả cho cô thì cái gì chứ? Hay là giống như phim truyền hình nam chính uy hiếp nữ chính bằng sợi dây chuyền, cũng vì cứ muốn sự gây chú ý mà thôi. Trời ơi, cái tên này cũng cuồng phim quá đi chứ. Nhưng hôm nay, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải lấy lại được sợi dây chuyền này. Đành phải dỗ ngọt nài nỉ, cô là giỏi nịnh nhất đó mà. Bạn siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tốt bụng, siêu cấp ngầu ơi là ngầu. Cái dây chuyền đó rất quan trọng đối với mình á. Bạn có thể thương tình trả lại nó cho mình không? Please. Vừa nói, vừa chớp chớp đôi mắt cuốn con, nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu ta sững sờ một lúc, rồi nhẹ nhàng phóng một câu xanh rần. Quái nhật, thấy ghê. Rồi ngoảnh ngoặt ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý Hàn Tuyết nữa. Một câu này của cậu ta thực sự đã kích trái tim Hàn Tuyết. Tuyệt chiêu của cô bình thường đều nịnh cha cô như vậy mà. Nịnh mấy bạn nam trong lớp của cô cũng chép bài cho. Ai nấy đều mặt đỏ thía tai đưa bài cho cô chép mà. Sao đến cậu lại không có hiệu nghiệm? Hay là môi trường mới nên nó thành tuyệt chiêu cũ rồi? Xem như là nhà ngươi lợi hại đi. Nhưng ta đây vẫn chưa hết cách đâu. Cứ đợi đó đi. Hàn Tuyết không biết là lúc Dịch Dương Thiên Tỷ ngoái đầu đi, trên khóe môi của cậu ta có một nụ cười hiển hiện. Đã bao lâu cậu không cười? Có lẽ là từ cái ngày đó, đã hơn 11 năm rồi. Nụ cười đã tắt trên khuôn mặt của cậu. Quá khứ đau thương, lần nữa nhấn chìm cậu trong bóng đêm không lối thoát. Hàn Tuyết dứ dứ nắm đấm sau lưng của Dịch Dương Thiên Tỷ. Chửi thầm cậu không biết bao nhiêu lần, hại cho cô còn phải lụm lại sách nữa chứ. Mặc dù quãng đường lượm sách của cô chỉ dài 20 bước chân. Cái tên hỗn đản mà. Không thèm để ý đến cậu nữa. Cô phải chú tâm vào học thôi. Chú tâm nghe thầy giáo giảng bài. Nhưng sao cái nội dung toàn là vampire không à? Bài học cũng mang tên nguồn gốc của vampire. Kỳ quái. Bình thường cha cô không cho cô đọc mấy cái loại sách về ma cà rồng này mà. Sao bây giờ lại tống cổ cô vào cái trường toàn là chuyện về ma cà rồng thế này? Hay là cha của cô không biết? Ừ thì chắc hẳn là không có biết đi. Nhưng mà có vẻ vấn đề này cũng khá là thú vị. Cô nhìn vào cuốn sách và bắt đầu đọc. Giọng đọc của cô đều đều hòa cùng với giọng của lão sư ở trên bục giảng. Vampire, chủng tộc sở hữu vẻ đẹp và sức mạnh tối cao, tồn tại song song cùng với thế giới loài người. Chủng tộc Vampire luôn sống khép kín và có quy tắc không bao giờ xâm phạm đến con người. Nhưng vào thế kỷ 18, một số lượng nhỏ vampire tại châu Âu phá vỡ quy tắc của chủng tộc, ra khỏi lãnh địa. Mỗi khi xuất hiện là làm bị thương con người. Đó là vampire cấp D. Từ đó, con người luôn tìm cách sặc bắn, tiêu diệt vampire. Họ đặt cho vampire cái tên xấu xa, thô bỉ như quỷ hút máu người, lũ bần tiện. Họ đánh đồng vampire lại với nhau, cho rằng vampire đều xấu xa như nhau. Đó là sai lầm của con người. Tiết học cứ như vậy mà trôi qua. Hàn Tuyết cũng thật sự có hứng thú với lĩnh vực này mà. Cô mơ màng không biết vampire có thực sự tồn tại trên thế giới này hay không. Vampire thực sự tồn tại thì hình dáng của nó sẽ như thế nào? Là hai cái răng nanh nhọn quắc và miệng ngập máu tươi. Thiệt là gớm quá đi. Hàn Tuyết giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ. Đã thấy Hạ Mỹ Kỳ đứng trước mặt cô rồi nói. Tới giờ ăn cơm trưa rồi, mau xuống ăn cơm thôi. Hàn Tuyết mới gật gù đứng dậy cùng Hạ Mỹ Kỳ ra khỏi lớp. Nhưng vừa đi được một đoạn thì Hàn Tuyết nói. Cậu cứ đi ăn trước đi, tớ có việc bận một chút. Vậy tới đèn trước nghe. Dù tò mò không biết Hàn Tuyết làm gì, nhưng cô cũng không nói thì Hạ Mỹ Kỳ cũng không có gặng hỏi. Một mình đi đến phía căng tin. Chờ cho Hạ Mỹ Kỳ đi khuất, Hàn Tuyết mới cười ranh mãnh quay trở lại lớp của mình. Cô đã lên kế sách chu toàn rồi. Chờ cho Dịch Dương Thiên Tỷ ra khỏi lớp, cô sẽ vào đó lấy lại sợi dây chuyền trong cái cặp của cậu ta. Nếu như chờ cô ta trả, chắc có chết mục xương rồi. nhưng hành động lén lút của cô bị Tần Khả nhìn thấy. Tần Khả chính là hot girl của lớp trước khi Hàn Tuyết đến. Luôn luôn cao ngạo, được mọi người trong lớp khen ngợi. Nhưng từ buổi sáng hôm nay, cô đã không còn nhận được ánh nhìn từ mấy người bạn nam trong lớp nữa. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía Hàn Tuyết. Danh hiệu hot girl cũng bị cướp đi. Cô rất cay cú. Xem ra đây chính là thời điểm trả thù của cô. Cô đi theo Hàn Tuyết. Thấy Hàn Tuyết lén lén lút lút rình mò. Cái đầu cứ thọc ra thọc vô, rồi thấy Dịch Dương Thiên Tỷ ra khỏi lớp học. Cậu ta thường không ăn cơm ở căng tin trường, mà dành thời gian ăn cơm để nằm nghỉ ngơi trên ghế gỗ, nơi cậu ta thích nhất, cũng là nơi thân thuộc nhất với cậu ta. Sở dĩ Tần Khả biết được nhiều như vậy là do mỗi ngày cô đều theo dõi Dịch Dương Thiên Tỷ, muốn biết cậu ấy ở đâu, làm gì. Cô từ lâu đã hâm mộ, yêu thích cậu. Chính là từ cái ngày cậu bước chân vào cái lớp 10C1 này, khí chất cao quý, kiêu ngạo, khó ai có được, cộng với khuôn mặt lạnh như tảng băng trôi. Càng thu hút cô, cái thứ gì càng khó chinh phục thì cô càng thích thú. Hơn nữa, ai cũng biết Dịch gia là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất, có thế lực nhất và có tiếng nói nhất trong thế giới vampire này. Nếu có thể khiến Dịch Dương Thiên Tỷ yêu cô, thì cô có thể trở thành chủ nhân tương lai của Dịch gia. Dưới một người, trên vạn người. Hé mắt nhìn vào bên trong, thì thấy Hàn Tuyết đang chạm vào cặp của Dịch Dương Thiên Tỷ. Vội vàng phi thân tới cái ghế gỗ báo cho Dịch Dương Thiên Tỷ một tiếng. Qua việc này, có thể thu hút được sự chú ý của cậu ta thì quá tốt. Nghĩ xong, vừa phi thân vừa nở một nụ cười đắc ý. Chưa đầy 30 giây đã tới chỗ của Dịch Dương Thiên Tỷ. Lúc này, Dịch Dương đang chuẩn bị ngã lưng, thì nghe tiếng người đáp xuống, mở đôi mắt nghi hoặc đề phòng. Cô lại, tới đây làm cái gì? Tần Khả bị đả kích. Hơn một học kỳ học cùng nhau, cô lại nổi tiếng trong lớp. Như vậy mà ngay cả tên cô cậu cũng không biết. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý nhiều như vậy. Hàn Tuyết đang lục lọi cặp sách của cậu đó. Cái gì? Hàn Tuyết ở trong lớp cứ lục lọi lọi, lục hoài. Cô càng ngày càng khẩn trương, trái tim tập thình thịch trong lồng ngực. Cuối cùng tay động phải một cái vật bằng kim loại lành lạnh. Trong lòng reo hò vui sướng, nhanh chóng rút sợi dây chuyền ra. Đúng lúc nghe thấy tiếng động của phía cửa lớp, cô ngẩng đầu lên thì bị giật mình. Dịch Dương Thiên Tỷ đang đứng ở ngay trước đó, chỉ cái nhìn lạnh giá nhưng đầy sát khí về phía cô. Quá ngạc nhiên, cô không kịp cất sợi dây chuyền đi. Cả người đột nhiên cảm thấy một cổ uy áp, khiến cho cô không kìm lại được mà run bần bật. Giọng nói lạnh khắp của Dịch Dương Thiên Tỷ lại vang lên. Cô lục đồ của tôi? Là câu hỏi, nhưng thực ra chính là một câu khẳng định. Hàn Tuyết không kìm lại được sự run rẩy của bản thân, cất giọng nói nhỏ như chỉ để mình cô nghe thấy. Tôi... Không để Hàn Tuyết nói hết, Dịch Dương Thiên Tỷ lên tiếng. Từ trước đến bây giờ, Dịch Dương Thiên Tỷ tôi ghét nhất lại đụng vào cái đồ của tôi mà không có được sự cho phép. Giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỷ gằn lên, cùng lúc là một đạo quang màu trắng như tuyết từ tay của cậu ta phóng ra. Đạo quang màu trắng phóng ra khiến cho nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Bao quanh Dịch Dương Thiên Tỷ là luồng khí đặc sệt mùi chết chóc. Dám đụng vào đồ của cậu ta thì kẻ đó chỉ có một con đường duy nhất là chết. Hàn Tuyết kinh ngạc, chân như bị đóng đinh vào đất. Cô đứng đó hứng trọn đạo quang màu trắng kia. Áp lực cực đại cùng cái luồng không khí lạnh thấu tim đánh bật cô vào tường. Sợi dây chuyền cầm trên tay cũng bị văng ra xa. Cô cảm giác như xương cốt mình đều bị gãy cả. Cả cơ thể rụng rời trượt dần xuống, cho đến khi cô nằm sấp trên nền đất lạnh. Nhưng cái thứ khiến cô cảm thấy khó chịu thống khổ nhất chính là cái mà cảm giác lạnh như đang ngâm mình ở trong mặt hồ nước đá. Nó đang rút dần sự sống của cô. Lập tức trong miệng của cô cảm thấy ngai ngái, một ngụm máu phun ra bên ngoài thấm đậm chiếc áo sơ mi trắng mà hôm nay cô lần đầu tiên mặc. cảm nhận được cái chết đang gần kề. Lưỡi hái tử thần như có thể lấy đi mạng sống của cô ngay trong lúc này. Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn chưa nguôi cơn giận. Mùi máu tanh nồng lên trong không khí kích thích khứu giác của cậu, khiến cho cậu càng hăng máu hơn. Hôm nay cô ta nhất định phải chết. Cậu dùng sức đánh luôn một chưởng cuối cùng tới thân ảnh người con gái đang nằm dưới nền đất kia. Nhưng một đạo quang màu đỏ cũng cùng lúc đó phóng ra, kịp thời ngăn chặn. Lửa và băng hòa vào nhau rồi cùng tan biến trong không khí. Thấy một màn này, Dịch Dương Thiên Tỷ tức giận gầm lên: "Kẻ nào?" Đôi mắt đỏ rực hướng tới cửa lớp phẫn nộ. Trong lúc cậu tức giận, tốt nhất đừng có ai đụng tới cậu. "Cậu mau bình tĩnh lại đi, Dương Dịch Thiên Tỷ. Trong trường không cho phép đả thương bạn học, cậu gây ra chuyện đủ rồi đó." Thì ra là hội trưởng hội học sinh Vương Nguyên. Anh cũng thật là rảnh nha, lại muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng hôm nay tôi không thể dừng tay lại được như ý của anh rồi. Dịch Dương Thiên Tỷ cười lạnh: "Tôi là hội trưởng hội học sinh, tất nhiên phải quan tâm đến các việc phát sinh ở trong trường. Nếu cậu không chịu dừng tay, cũng đừng có trách tôi không có khách khí." Vương Nguyên chỉ đôi mắt tím huyền bí đầy nghiêm nghị của mình vào Dịch Dương Thiên Tỷ. Cũng may cậu tình cờ đi qua, nếu không, không biết tên này sẽ làm ra cái sự việc gì nữa. Nhìn thái độ nghiêm túc của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ mới dần dần bình tâm lại. Cả người co cứng bây giờ đã thả lỏng, đưa tầm mắt nhìn về phía cặp của mình, rồi nhìn về phía Hàn Tuyết đang nằm sóng sòi trên đất. Ánh mắt vẫn lãnh đạm, không một chút thương cảm. Đụng vào đồ của cậu, vì như vậy vẫn còn nhẹ. Vương Nguyên thấy Dịch Dương Thiên Tỷ không còn muốn đánh nữa, thì mới nhẹ nhàng lại gần bạn học của mình đang nằm ở dưới đất kia. Lúc này cậu mới nhận ra bạn học này chính là cô bé dễ thương mà cậu gặp hôm qua. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Hàn Tuyết bị đánh cho thừa sống thiếu chết, tâm trí cũng trở nên mơ màng. Cô lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt điển trai xuất hiện trước mắt của mình. Khuôn mặt này thật sự rất quen. Không lẽ là thiên sứ tới đón cô lên thiên đàng hay sao? Trước khi chết còn được ngắm trai đẹp như vậy thì chết cũng không có uổng đâu. Mệt mỏi quá, cô cũng từ từ ngất liệm đi. Vương Nguyên vội vã ẵm cô lên mang xuống phòng y tế. Cơ thể của cô rất lạnh, hơi thở lại yếu, không nhanh chân sẽ không kịp. Cậu đành phá luật của trường mà phi thân một lần, như vậy sẽ rút gọn được nhiều thời gian hơn. Trời, một màn anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Dịch Dương Thiên Tỷ khinh khỉnh nghĩ, bây giờ anh hùng đi rồi, mỹ nhân cũng đã đi, rốt cuộc chỉ lại mình cậu. Cậu cũng mất hứng học hành, định khoác ba lô đi về, thì đột nhiên một luồng ánh sáng rọi vào mắt cậu. Là cái gì đây? Cậu tò mò nhìn lại, thì ra là sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này quan trọng với cô ta như vậy hay sao? Nhưng không phải sợi dây chuyền này cũng khá có duyên với cậu hả? Hai lần đó nằm trong tay của cậu rồi. Đành đút sợi dây chuyền vô túi quần, cậu bước đi ra hướng tới phía cổng trường. Bây giờ cậu cũng không biết đi đâu. Về ngôi nhà lạnh lẽo không có chút sự sống đó, cậu càng không muốn. Cuối cùng cậu chỉ có thể đến căn cứ bí mật của riêng cậu mà thôi. Vương Tuấn Khải mới đến trường ngày đầu tiên nhưng đã ngay lập tức trở thành hot boy, là người được bình chọn có nhiều lượt bàn luận nhất trường. Cơ bản vì Vương Tuấn Khải rất thần bí, không ai biết cậu xuất thân từ dòng dõi vampire nào. Nhưng nhìn bề ngoài thì ngang với vampire cấp A. Hơn nữa, không ai biết được sức mạnh của cậu thuộc tính gì. Mỗi vampire đều có sức mạnh riêng, tổng cộng có tất cả 6 loại sức: phong, thủy, băng, mộc, lôi, hỏa. Trong số đó, băng là thuộc tính hiếm nhất. Những người sở hữu sức mạnh thuộc tính băng ở trong trường có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ai ai cũng biết thuộc cái tính băng thì quy lực nhường nào. Qua những học sinh đã từng bị Dịch Dương Thiên Tỷ đã thương, khi chẳng may chọc vào cậu ta, quy lực thật sự cường đại. Còn Vương Tuấn Khải này, do xét không ra sức mạnh thuộc tính gì, nhưng nếu vào được trường William này, hắn cũng là một vampire. Hắn có lẽ đang giấu giếm thuộc tính của mình. Tin đồn và bàn tán về Vương Tuấn Khải trong trường ngày một nhiều, hắn cũng không mảy may bận tâm. Việc này cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Càng nổi tiếng đối với hắn, không có hại mà chỉ có lợi. Lũ vampire cũng quá tầm thường, thấy trai là sáng mắt, không đáng để cho hắn thương hại. Cứ dần dần giết từng con một là được. Chỉ có chúng chết đi, hắn mới lại nhìn thấy được nụ cười của ông hắn. Hắn đi đến bước này cũng chỉ vì muốn ông hắn vui lòng mà thôi. Tiết học buổi chiều đã bắt đầu. Hạ Mỹ Kỳ vào lớp nhưng không thấy Hàn Tuyết đâu thì rất lo lắng. Dưới góc lớp lại có vết máu, khiến cho không khí trở nên tanh nồng, làm cho các bạn khác cũng đều cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng Hạ Mỹ Kỳ cũng không thể ra khỏi lớp học để tìm Hàn Tuyết được, đành chờ tiết học kết thúc mới nhanh chóng đi tìm Hàn Tuyết. Hàn Tuyết lúc này đang ngất liệm trên giường của phòng y tế. Vương Nguyên từ nãy tới bây giờ vẫn ngồi bên cạnh trông chừng cô, cho đến khi tình trạng của cô khá hơn một chút, mới rời khỏi vị trí đi đến chỗ cô y tá cất tiếng hỏi. Tình hình của Hàn Tuyết thế nào rồi cô? Cũng may em ấy bị chấn thương không có quá nặng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi. Nghe thấy vậy, Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có điều... Cô giáo ngập ngừng lên tiếng. Có điều gì thưa cô? Vương Nguyên không để cho cô giáo nói hết mà đã khẩn trương hỏi. Em ấy hiện tại vẫn chưa có biến đổi. Theo thể trạng của em ấy, có lẽ thời khắc biến đổi cũng sắp tới, chỉ khoảng vài ngày nữa thôi. Trong khoảng thời gian này, em nhớ phải chú ý tới em đó nha. Sẽ có nhiều biểu hiện bất thường xảy ra trên cơ thể của em đấy. Có thể không có thích ứng được, cần phải ở bên cạnh em ấy trấn an, tránh dẫn đến trường hợp em ấy tự mình làm hại bản thân. Em nhớ rõ chưa? Vương Nguyên không phải là vampire like nên cậu cũng không hiểu vấn đề này cho lắm. Chỉ được biết qua sách vở, qua lời giảng của thầy cô, nhiều vampire trong lúc biến đổi không kiềm chế được bản thân mà tự hủy hoại chính bản thân mình. Cậu nhất định phải trông chừng Hàn Tuyết thật cẩn thận. Dạ, em biết rồi thưa cô. Vương Nguyên lễ phép đáp. Cô giáo cũng nở một nụ cười an tâm. Từ trước đến bây giờ, Vương Nguyên là vampire nhân hậu, tốt bụng nhất mà cô gặp. Cô cũng rất quý cậu học trò tài giỏi này. Chưa bao giờ cậu khiến cho các thầy cô trong trường thất vọng cả. Đúng là một tấm gương cho các bạn học khác noi theo. Cùng đến giờ học rồi, em mau mau về lớp đi. Em ấy cũng đã đỡ, để cô coi chừng em ấy là được rồi. Dương Nguyên vẫn còn lo lắng chưa muốn rời đi, nhưng cô giáo đã nói như vậy thì cậu cũng không thể nào bỏ tiết học được. Ngoái lại nhìn Hàn Tuyết, khuôn mặt không còn huyết sắc, đang nằm ở trên giường bệnh, rồi cất bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng y tế. Lớp 11A1 lúc này đang trong giờ thể dục. Không khí rất sôi nổi náo nhiệt. Vampire sức khỏe luôn dẻo dai hơn con người, giống như những chiến binh bất tử. Họ chơi mà không có biết mệt, càng chơi càng hăng. Vương Nguyên chỉ im lặng ngồi một góc xem mọi người chơi. Bình thường cậu sẽ là người xông vào sân bóng rổ đầu tiên, nhưng bây giờ đầu óc cậu không thể tập trung được. Chỉ nhớ lại hình ảnh Hàn Tuyết nằm đó bê bết máu, với lại bây giờ đội bóng đã có người chơi thế cậu rồi, trong khi cậu tới trễ. Cậu còn vào đó làm cái gì nữa? Đã có người thay thế rồi. Tên Vương Tuấn Khải đó vừa nhập học vô lớp của cậu, cậu liền bị đem ra so sánh với hắn. Nào là cậu và hắn ai đẹp hơn ai, ai học giỏi hơn ai, thực sự cảm thấy rất là nhàm chán. Cậu đâu có cần người khác nói cậu đẹp trai, nói cậu học giỏi. Cậu chỉ muốn trải qua cuộc đời học sinh một cách thật bình yên mà thôi. Áp lực gánh vác cả một gia tộc lớn trên vai cũng khiến cho cậu bị ràng buộc, bức bách. Nếu được lựa chọn, cậu thà là một vampire cấp C cũng được. Vô lo, vô nghĩ, an nhàn hưởng thụ. Đang suy nghĩ, thì đột nhiên có một trái banh vùng vút với tốc độ ánh sáng lao về phía của cậu. Theo phản xạ, cậu đưa tay chụp lấy tránh một màn bị thương tích. Cầm trái banh ở trên tay, cậu đưa mắt xem ai là người ném quả banh này. Rõ ràng là trái banh rổ lại có thể bay ra chỗ của cậu. Hơn nữa, lực đạo không hề nhẹ, hẳn là cố ý kiếm chuyện. Xin lỗi, tôi lỡ tay thôi. Cậu có thể ném trả trái banh lại hay không? Là cậu à? Xin lỗi hội trưởng, hỏi học sinh. Tôi mới chơi bóng cho nên kiểm soát không có được. Vương Tuấn Khải gãi đầu cười gượng. Lần sau nhớ phải cẩn thận nữa. May mà không có trúng ai. Nếu không, sẽ có người bị thương vì trái banh mất kiểm soát của cậu đó nghe. Vương Nguyên vừa nói, vừa thảy trái banh lại cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bắt lấy. Cảm ơn nghe. Vương Tuấn Khải cầm lấy trái bóng và tiếp tục chơi. Vương Nguyên cảm thấy thật là chán chường. Trong người cũng mệt mỏi, không muốn làm gì cả. Cậu tính nằm ở trên băng ghế dài chợp mắt một chút. Vừa mới ngã lưng xuống, thì trái banh bóng rổ lại bay tới. Cậu giật mình né tránh. Quả banh cứ thế lao thẳng vào tường. Nhưng trái banh còn ma sát với tường, làm xoáy đi một lỗ, để lại trên tường một vết xước dài. Vương Nguyên tức giận la lên. Dương Tấn Khải, rốt cuộc cậu muốn cái gì đây? Muốn gây sự với tôi sao? Dương Tấn Khải cười hì xua tay nói. Đâu có đâu, tôi lỡ tay thôi mà. Cậu lỡ tay mà đã như vậy rồi, cậu mà cố ý thì bức tường kia lủng luôn được rồi đó. Tâm trạng của tôi không được tốt, cậu đừng có kiếm chuyện nữa nghe. Mọi người bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ. Bình thường thì hội trưởng hội học sinh của họ luôn hòa nhã vui vẻ, chưa từng nổi nóng với ai bao giờ. Vậy mà bây giờ lại nổi nóng với Vương Tuấn Khải. Có phải vì sợ Vương Tuấn Khải nổi tiếng hơn mình nên ganh ghét hay không? Những lời nói đó đều nói khá to, như là muốn hai người cùng phải nghe. Vương Nguyên mặc kệ người khác nghĩ gì về mình như thế nào, quay lưng bỏ đi. Còn Vương Tuấn Khải, hắn chưa thực hiện được mục đích của mình sẽ không có chịu dừng lại. Dương Nguyên, không lẽ cậu thực sự như lời bọn họ nói hay sao? Vì ganh ghét cho nên mới cố chấp với tôi như vậy. Tôi thật không có ngờ cậu là hội trưởng hội học sinh mà lại cư xử như vậy chứ. Cậu còn xứng đáng làm tấm gương cho mọi người sao? Tôi thật sự thấy thất vọng lắm rồi đó. Thấy đáng tiếc cho các bạn ở đây. Vương Nguyên tâm trạng vốn không vui, lại bị Vương Tấn Khải khích tướng. Cậu tức giận đến nỗi cả người run bần bật, móng tay bấm chặt vào da thịt. Cậu sắp không kiềm chế được nữa rồi. Vương Tuấn Khải mà nói thêm một câu nữa, cậu chắc chắn sẽ không nhịn được mà ra tay đánh hắn. Thế nào, tôi nói đúng quá cho nên cậu không có phản kháng được đúng không? Hội trưởng hội học sinh cũng chỉ... Bụp một cái, Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu thì bị một cú đấm như trời giáng của Vương Nguyên giáng xuống khuôn mặt tuấn mỹ. Hắn nhếch môi, cuối cùng cũng tức giận rồi sao? Rất tốt. Vương Tuấn Khải ôm lấy nơi bị thương, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, cảm tưởng như Vương Nguyên đã ra tay rất mạnh. Vương Nguyên cũng ngạc nhiên, mình ra tay mạnh như vậy sao? Các bạn trong lớp thấy vậy vội chạy ra ngăn hai người. Nhiều bạn nữ vây quanh Vương Tuấn Khải hỏi thăm dồn dập, trong khi Vương Nguyên thì phải chịu ánh nhìn mỉa mai của mọi người. Tuấn Khải, anh bị thương rất nặng rồi đó, mau xuống phòng y tế đi, má sưng húp rồi kìa. Tôi có thể đi đến phòng y tế được, mọi người không phải bận tâm đâu, cứ tiếp tục chơi đi. Nói xong, Tuấn Khải cũng cất bước rời đi. Khi đã khuất tầm mắt mọi người, hắn mới nở một nụ cười thỏa mãn. Sự việc lần này có thể tăng độ nổi tiếng cho hắn. Càng nổi tiếng, hắn càng dễ dàng đạt mục đích. Còn Vương Nguyên thì vẫn đứng đó, lời nói khó nghe của mọi người cứ lọt vào tai của cậu. Tưởng hội trưởng hội học sinh là người hiền lành hòa nhã, hóa ra cũng chỉ là giả tạo thôi, chỉ là vỏ bọc bới bên ngoài. Đúng rồi, thấy người khác hơn mình nó liền ganh ghét đố kỵ, không xứng đáng làm hội trưởng học sinh chút nào hết. Từng lời nói Vương Nguyên đều nghe rõ mồn một. Cậu mà thèm cái chức hội trưởng hội học sinh này hay sao? Muốn nói gì thì nói cho đã đi. Cậu cất bước đi. Bây giờ trong đầu của cậu hiện lên khuôn mặt tươi cười của cô gái. Chỉ cần nhìn thấy cô bé đó, cậu sẽ lập tức cảm thấy vui vẻ ngay. Nghĩ vậy, liền rảo bước nhanh về phòng y tế. Lúc này đây, Tuấn Khải vừa mở cửa của phòng y tế ra, thì đập vào mắt của hắn là hình ảnh một cô gái xanh xao đang nằm ở trên giường bệnh. Bị thương sao? Có vẻ khá trầm trọng, có lẽ sắp chết rồi. Chi bằng để hắn tiễn vampire này xuống dưới suối vàng luôn. Hắn từ từ rút trong áo ra khẩu súng bằng bạc tinh xảo. Khẩu súng bạc này có tên trùng hợp với tập đoàn VH. VH chính là viết tắt của từ Vampire Hunter, thợ săn ma cà rồng. Dòng chữ này cũng được khắc rất tinh xảo ở phần cuối chùi đuôi súng. Cạch một tiếng, súng đã lên nòng. Bây giờ chỉ còn việc nhắm bắn trúng cho cô ta trở về với cát bụi. Hàng lông mi cong cong kẻ động đậy, đôi mắt màu nâu khói lung linh từ từ mở ra. Tuấn Khải giật mình, vội vàng cất súng, làm bộ dạng thản nhiên nhất có thể. Đây là đâu vậy? Hàng Tuyết mơ màng hỏi. Cả người cô đều ê ẩm. Cô chỉ nhớ được việc mình bị Dịch Dương Thiên Tỷ bắt quả tang, còn lại không nhớ được bất cứ việc gì. Đầu của cô cứ ong ong thật khó chịu. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, toàn là màu màu trắng, lại có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Cô chợt nhìn thấy một người cứ đứng im ở đó, nhìn chằm chằm vào cô nãy giờ. Xé một chút nữa cô bị hù chết rồi. Mà sao cái khuôn mặt người này nhìn quen quen vậy? Hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi đó. Cố gắng nhớ lại, từng sợi neuron thần kinh cũng bị cô huy động làm việc hết công suất. Cuối cùng cũng nhớ ra thiếu niên đẹp trai được cái dàn mỹ nữ nô nức vây quanh dưới sân trường hôm nọ chính là người đang đứng trước mặt của cô đây. Hàn Tuyết với Tuấn Khải cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Hàn Tuyết thầm nghĩ, nếu như cô không chịu thua trước thì cuộc thi xem ai nhìn không chớp mắt này sẽ không có hồi kết. Nuốt nước miếng, Hàn Tuyết khó khăn mở miệng nói, anh bị thương hả? Tuấn Khải giật mình, vội vàng trả lời lắp bắp như kẻ trộm. Nhìn mà không thấy sao? Vậy phải mau chóng bôi thuốc đi, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó. Nói rồi cô quay trái quay phải, nhìn dọc nhìn ngang. May quá, ở gần bàn uống nước cạnh giường của cô có hộp y tế. Đưa tay ra dối lấy hộp y tế, đồng thời vẫy vẫy tay anh. Mau lại đây đi, tôi bôi thuốc cho. Tuấn Khải ngạc nhiên, cô lại có thể tự nhiên như vậy sao? Nhưng hắn căn bản không thích, lạnh lùng từ chối. Tôi tự bôi được. Anh bị thương trên mặt mà tự bôi được sao? Ở đây cũng không có gương cho anh soi đâu. Lại đây mau lên, tôi có lòng tốt như vậy mà anh nỡ phụ phàng hay sao? Hàn Tuyết thật sự hết cách rồi. Nói như vậy mà hắn không có chịu thì cũng đành thôi. Đẹp mà chảnh. Hàn Tuyết, em tỉnh rồi sao? Một giọng nói ấm áp nhưng khẩn trương từ bên ngoài vọng vô. Hàn Tuyết ngạc nhiên ngoảnh ra nhìn. 1, 2, 3. Chế độ mê say most on. Em mới vừa tỉnh dậy thôi, sao anh lại tới đây vậy? Bởi vì lo lắng cho em cho nên anh mới tới đây. Vừa nói, Vương Nguyên vừa mỉm cười tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết ngắm nụ cười của Mỹ Nam, cũng đủ hồn bay phách lạc rồi. Còn bổ cho sức khỏe hơn cả nghìn vạn liều thuốc bổ nữa. Phải tranh thủ ngắm mới được, ngàn năm mới có một lần. Tuấn Khải nhìn hai người như vậy thì cũng ngạc nhiên một lúc. Thì ra hai người này có quen biết. Nếu mà như vậy thì lại có kịch hay để xem. Tuấn Khải cũng lại gần giường của Hàn Tuyết, chìa bên má đang bị thương của mình ra. Hàn Tuyết đang mãi hưởng thụ cái sắc đẹp của Mỹ Nam, thấy bên cạnh giường bị lún xuống thì tò mò quay sang nhìn. Nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Tuấn Khải thấy Hàn Tuyết cứ nhìn mình như vật thể lạ, hắn đành phải làm người tốt mà nhắc nhở. Bôi thuốc. Hả? Hàn Tuyết bị giọng nói của Vương Tuấn Khải kéo về hiện tại. Trong đầu còn chưa có định hình được. Bôi thuốc gì? Tuấn Khải giọng nói mất kiên nhẫn. Không phải cô vừa nói là bôi thuốc cho tôi sao? Hàn Tuyết lúc này mới ngộ ra, cười ngu. Nhớ rồi, tôi bôi đây. Hàn Tuyết lục đục mở cái hộp sơ cứu ra, giọng trầm ấm của Vương Nguyên cất lên. Em với cậu ta quen nhau hả, Hàn Tuyết? Không, em chỉ mới gặp anh ta ở đây thôi, không có quen trước. Hàn Tuyết vô tư trả lời. Vậy sao em lại bôi thuốc cho cậu ta? Thấy anh ta bị thương, em là người tốt thì tất nhiên phải ra tay giúp đỡ rồi. Mà không biết ai ra tay nặng vậy nữa, hủy hoại cả dung nhan con người ta à. Vương Nguyên định nói tiếp, thì bị một câu này của Hàn Tuyết nói trúng. Đã kích nặng nề, liền cúi mặt xuống mà đau khổ một mình. Tuấn Khải ngậm chặt miệng, cố gắng không phát ra tiếng cười. Cô bé này cũng thật là thú vị đó. Hàn Mặc đang đứng trước cửa của trụ sở chính của tập đoàn VH. Ông muốn gặp một người đã trải qua bao nhiêu năm rồi mà người đó vẫn không thể tha thứ cho ông. Ông không biết mình đã đứng đây bao lâu, kể cả khi trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã. Ông vẫn đứng đó, chờ người mà ông cần gặp. Nước mưa táp vào mặt đau rát, nhưng không đau bằng cái nỗi đau trong trái tim của ông. Nỗi đau từ nhiều năm về trước. Ông và Vương Nguyệt gặp nhau và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên khi ông còn học ở trường William. Vì tình yêu cứ từ từ mà hai người xích lại gần nhau. Nhưng khi yêu nhau rồi, ông mới biết Vương Nguyệt chính là một thợ săn ma cà rồng. Ông đau khổ, trốn tránh Vương Nguyệt, muốn dập tắt cái tình cảm đang cháy trong ông. Nhưng ông không làm được, tình cảm là một cái thứ vô cùng đáng sợ. Đôi khi nó đánh gục cả ý chí, đưa con người ra khỏi cái tầm kiểm soát. Và chuyện gì đến cũng đến. Hai con người yêu nhau cũng quyết tâm từ bỏ tất cả vì tình yêu. Cùng nhau cao chạy xa bay, trốn đến một nơi mà không ai tìm thấy bọn họ, kể cả gia tộc họ Hàn hay là nhà họ Vương. Hai người cùng nhau chung sống hạnh phúc, cùng nhau chào đón kết tinh của tình yêu. Hàn Tuyết chào đời. Sợi dây chuyền có mặt hình chữ thập là vật bất ly thân của Vương Nguyệt. Khi sinh con gái, bà đã trao lại cho con gái mình, mong rằng sợi dây chuyền có thể như một bùa hộ mạng bảo vệ cô bé. Cả gia đình ba người hạnh phúc bên nhau cho đến ngày Hàn Tuyết tròn một tháng tuổi. Không hiểu sao Hàn gia lại tìm được tới nơi của ba người, cương quyết đòi giết chết Vương Nguyệt là một thợ săn ma cà rồng. Còn Hàn Tuyết thì bọn họ còn có thể miễn cưỡng tha mạng được. Ông tuyệt vọng chống trả, nhưng bọn họ quá nhiều người, ông bị bao vây trong một vòng tròn không thoát ra được. Cuối cùng, người giết chết vợ ông chính là cha của ông. Gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng. Trước khi chết, Vương Nguyệt vẫn còn nhìn ông nở một nụ cười hạnh phúc. Đối với bà, thời gian qua là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Bà biết rằng cái chết sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Cố gắng đưa tay nắm lấy tay của con gái, khi hai bàn tay chỉ còn cách nhau chưa đầy 1 cm thì bà đã kiệt sức mà ra đi. Hàn Mặc như phát điên, lách khỏi đám người xấu xa kia, chạy lại bên Vương Nguyệt, gọi tên của bà, nhưng không bao giờ có hồi đáp. Vợ của ông đã chết. Nhưng như vậy mà ông không thể nào báo thù. Ông không thể ra tay giết chết cha của mình, chỉ biết đưa Hàn Tuyết đi thật xa, trốn khỏi cái gia tộc xấu xa độc ác đó. Ông muốn con bé có một cuộc sống hòa bình. Hàn Tuyết là cái tên mà Vương Nguyệt đặt cho con. Bà ấy rất thích tuyết. Mỗi khi tuyết rơi, dù trời có lạnh như thế nào, cô vẫn chui ra đùa nghịch. Ông từng chọc ghẹo bà. Hàn Tuyết, cái tên không phải lạnh lắm sao? Em muốn sau này con của chúng ta giống như tảng băng nghìn năm hay sao? Bà vui cười đáp lại. Tảng băng nghìn năm cũng không có quan trọng. con gái chúng ta có một trái tim ấm áp, yêu thương chia sẻ hạnh phúc với mọi người là được rồi. Khuôn mặt hạnh phúc của bà ấy cả đời này vẫn khắc sâu trong tâm trí của ông. Vampire có một cuộc sống vĩnh hằng, nhưng đôi khi ông lại mong mình chết đi để có thể gặp lại bà. Nghĩ vậy, nhưng ông không làm được. Ông còn phải chờ đến ngày Hàn Tuyết khôn lớn, tìm được người mà con bé yêu thương. Con bé ngây thơ như vậy, nếu như có một người sẵn sàng bảo vệ con bé thì tốt biết bao. Ông còn phải chờ đến cái ngày cha vợ của ông, Thiên Vương, tha thứ cho ông mới có thể nhắm mắt xuôi tay được. Ông biết rằng ông ấy hiện tại rất hận mình. Mất đi người mà mình yêu thương, nó đau khổ biết chừng nào. Sau cái ngày mà Vương Nguyệt ra đi, ông đã tới đây báo tin cùng tạ lỗi để cầu xin sự tha thứ. Nhưng Vương Thiên một lời cũng không nói, xem ông như không khí. Ông biết im lặng chính là tận cùng của nỗi đau. Ông nguyện ý được chết dưới tay của cha vợ của mình, cho nên việc ông cần làm bây giờ chính là chờ đợi. Hàn Tuyết vừa mới bôi xong thuốc cho Tuấn Khải, cùng là lúc trời đổ mưa. Mưa ngày càng lớn. Cô định muốn trở về ký túc xá, nhưng trời mưa như vậy làm sao mà về đây? Nhìn trời rồi thở dài như cái đòn gánh. Cô thích mưa, nhất là mưa thật to vào ban đêm. Còn ban ngày thì trời phải tạnh, khô ráo cô mới đi chơi được chứ. Tiếng thở dài của cô khiến cho hai người bên cạnh cũng não lòng. Có cần phải thở dài như bị mất tiền vậy không? Thật hết nói nổi luôn mà. Vương Nguyên là người cất tiếng hỏi đầu tiên, vì mặc cảm tội lỗi mà cậu im lặng nãy giờ. Em sao vậy? Sao lại thở dài? Em đang muốn trở về ký túc xá, nhưng mà trời mưa vậy, sao em trở về được đây? Vương Nguyên hoảng hốt. Em vẫn còn bị thương nặng như vậy mà muốn đi đâu? Ở đây đi, khi nào khỏe rồi về ký túc xá cũng không có muộn. Anh nhìn xem nè, em hiện tại khỏe rồi, có thể giật chết một con trâu đó. Hàn Tuyết cười vui vẻ, còn làm cử chỉ nâng tạ để chứng minh với Viên Nguyên là cô rất khỏe. Nhưng mà cơ bắp thì không có con chuột con chích nào hiện lên cả. Vương Nguyên và Tuấn Khải đều phì cười. Ở cạnh Hàn Tuyết họ luôn cảm thấy vui vẻ. Vương Nguyên cũng đành chịu thua mà hỏi lại lần nữa. Em thật sự muốn trở về ký túc xá hay sao? Đúng vậy đó, còn bạn cùng phòng với em nữa, chắc bạn ấy đang lo lắng cho em lắm. Hàn Tuyết lại đưa ánh mắt nhìn ra xa xa buồn bã. Vậy thì anh cõng em về, em vẫn còn đang bị thương, không có tiện đi lại đâu. Hàn Tuyết nghe như vậy thì mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Hả? Đường vậy thì còn gì bằng nữa, lẹ đi anh. Vương Nguyên xoay người đưa tấm lưng của mình ra trước mặt cô, thì cô cũng không ngần ngại mà ôm lấy, ôm chặt như ôm kho báu vậy. Hai người chuẩn bị đi thì Vương Tấn Khải cất tiếng. Nè, hai người đi, còn tôi thì sao? Thì mặc kệ anh chứ còn sao? Vương Nguyên không thương tình mà đáp trả. Anh có muốn về ký túc xá hay không? Có thì đi cùng đi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói, đáp trả cô là một cái gật đầu nhẹ của Vương Tấn Khải. Nếu mà kêu hắn ở đây một mình, thật là chán chết đi. Giả lại, hắn không biết vì sao lại không muốn thấy hai người họ đi chung với nhau. Bây giờ anh đang bị thương cho nên sẽ được đặt cách. Ở đây có một cái dù, anh cầm rồi che cho tụi em với anh Dương Nguyên nghe. Cái gì? Tuấn Khải hắn mà phải cầm dù che cho hai người họ sao? Ngoài ông và hắn ra thì chưa bao giờ che dù cho ai cả. Không thích hả? Nhưng mà thôi, ở đây chỉ có cái dù à, đành vậy thôi chứ. Vậy thôi anh ở đây chờ tạnh mưa đi, em và anh Dương Nguyên á, đi về trước nghe. Bye bye. Nói rồi Hàn Tuyết cầm cái dù vẫy tay chào với Dương Tuấn Khải, một mình tận hưởng cái cảm giác sung sướng giống như nàng lọ lem ở trên lưng hoàng tử mà cha có cô vẫn thường hay kể. Vừa nghĩ vừa gật gù mỉm cười. Vương Nguyên thấy làm lạ, không biết vì sao cô vui như vậy. Không lẽ là vì được cậu cõng hay sao? Nghĩ thế thôi mà cậu đã thấy lòng lâng lâng cả lên. Nhưng hận nhất là khi hai người đang với không gian riêng biệt vui vẻ mà có kẻ thứ ba phá đám. Nè, hai người chờ tôi với. Tuấn Khải chạy theo dưới làn mưa bạc, cất cái giọng nói thật lớn, gọi giới theo hai người. Kỳ đà cản mũi à. Dương Nguyên thầm mắng, bước chân dần nhanh hơn. Nhưng Hàn Tuyết lại lên tiếng. Anh chờ anh ấy một chút đi, anh ấy ướt sũng rồi kìa. Mà anh ấy tên là gì ha? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Máu Gia Tộc, tác giả Ngạ Quỷ. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.